Kiếm tốt quá hà. Chương 1221, du lịch 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô vị ăn uống tiệc rượu liền như thế tại lúng túng bên trong hướng đi hồi cuối. So lâu tiểu ất trong tưởng tượng nhanh hơn một chút. Đại khái là dương thần nhóm cũng không cách nào một mực tiếp tục như vậy, không có chút nào dinh dưỡng lẫn nhau ca tụng a từ đầu đến cuối. Nguyên anh tầm đó không có cái gì tiếp xúc, phảng phất có một tầng nhìn không thấy tường. Tiên lưu tử đem tất cả triệu tập đến cùng một chỗ. Đi sứ đại cục đã định, kết quả phù hợp dự trù. Thậm chí muốn so chúng ta tới phía trước tưởng tượng càng tốt hơn. Toàn do các vị nỗ lực, còn có những cái kia chiến tử đạo hữu. Các ngươi đều là công thần. Về đến chu tiên sau còn đều có ban thưởng. Nơi này trước không đề cập tới. Còn có chút đầu đuôi cần xử lý. Cần thời gian. Đại khái tại mấy chục năm tầm đó. Ta cũng bộc trực nói. Thời gian này cũng là chúng ta cố ý tranh thủ. Mục đích đúng là cho các ngươi chảy ra cơ hội. Đi thiên trạch đại lục các quốc gia nhìn nhiều một chút. Nhiều đi vòng một chút. Đi giao kết giao bằng hữu. Hoặc là tìm cái ngưỡng mộ trong lòng đạo lữ. Mục đích liền là toàn phương vị lý giải thiên trạch trung tiểu quốc gia suy nghĩ xu thế. Bọn hắn đối thiên trạch tương lai cách nhìn. Nếu như một khi có biến, bọn hắn sẽ làm sao định vị chính mình vị trí. Tiên lưu tử trong lời nói chỉ ý rất rõ ràng. Trần quân nhóm phụ trách đại quốc, cũng chính là có tiên thiên đại đạo bia quốc gia. Nguyên anh nhóm tắc phụ trách tiểu quốc. Những cái kia dựa vào sau thiên đại đạo bia là trụ cột trung tiểu thế lực. Ăn ngay nói thật, nhân thủ của chúng ta là khẩn trương chút. Nhưng cái này không cách nào song toàn. Lúc trước người nếu như tới nhiều, tranh tài quy mô cũng sẽ càng lớn càng không thể khống. Cho nên cũng chỉ có thể nhờ cậy đại gia vất vả chút. Nhiều đi một chút, không muốn cố thủ một chỗ. Chúng ta đối dùng hồi thanh cốc làm trung tâm, hướng ra phía ngoài phóng xạ mười mấy cái phương hướng. Mỗi tên đệ tử đều phụ trách một cái phương hướng. Tại cái này mấy chục giữa năm muốn chỉ ít tiếp xúc năm nước trở lên thiên trạch tu sĩ. Như vậy mới có thể tổng hợp ra một cái tương đối có thể tin kết quả. Sẽ rất vất vả, nhưng đây chính là chúng ta tới nơi này trách nhiệm. Bởi vì các ngươi đầy đủ xuất sắc. Môn phái sẽ nhớ kỹ các ngươi. Chu tiên sẽ nhớ chú các ngươi. Các ngươi vô tư kính dâng. Sẽ cho chu tiên mang đến chỉ ít trên vạn năm hòa bình. Đây là vinh quang của chúng ta. Chấm, tiên lưu tử rất biết kích tình. Mặc dù nói nửa ngày cũng không có đáp lời bên dưới nửa sợi linh cơ. Đối với hắn mà nói, khả năng thiên trạch một chuyến vốn chính là cơ duyên. Rất nhiều người nghĩ đến còn tới không được đây. Có bao nhiêu người sẽ ăn hắn một bộ này? Ai cũng không biết. Dù sao mặt ngoài mọi người đều đồng dạng. Nhiệt huyết sôi trào. Sông pha khói lửa. Sinh tử không tiếc. Từng cái tựa như hít thuốc lắc một dạng. Cho tới ai thật là hít thuốc lắc. Là nhưng thật ra là trang cái bộ dáng. Lại có ai nói rõ ràng. Lâu tiểu ất cho rằng. Cái này 11 người bên trong, giống hắn cho tới trong lòng chửi bậy. Sợ không chỉ hắn một cái a, tiên lưu tử đổi đề tài. Liên quan tới tại thiên trạch phong hiểm, ta cũng ăn ngay nói thật. Đối với chúng ta tu sĩ tới nói, ở nơi nào không có nguy hiểm, người trở về chu tiên, tại chủ thế giới xuyên hành, liền không có phong hiểm. Chưa hẳn a, thiên trạch cũng giống vậy. Chính thức nguy hiểm không tồn tại. Chúng ta bây giờ chỉ ít còn tại đi sứ giai đoạn. Các ngươi đại biểu chu tiên. Là sứ giả. Là chịu bảo hộ cùng ưu đãi. Thậm chí có thể nói tại phương diện nào đó còn là có đặc quyền. Nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi là. Cẩn thận sử dụng các ngươi đặc quyền. Đều là người thông minh. Biết ta ý tứ. Tiếp tục có phong hiểm. Phong hiểm đến từ thiên trạch tu chân giới bình thường trạng thái hóa cạnh tranh cùng xung đột. Còn có, những cái kia tại tranh tài bên trong bị các người đánh giết tu sĩ thân bằng hảo hữu. Thế lực đồng môn, Một điểm này không cách nào hoàn toàn ngăn chặn, dù cho Đại quốc Liên minh đã hạ đạt hòa giải lệnh. Nơi này là tu chân giới. Tu sĩ cũng cho tới bây giờ đều không phải tuân theo luật pháp thuận dân. Tiên Lưu Tử phất phất tay. Thái độ rất hào. Tu sĩ liền nên không sợ hãi. Liền nên không sợ hiểm trở. Liền nên có chỗ đảm đương. Mấy trăm năm về sau, làm các ngươi lại đến một bậc thang. Quay đầu hôm nay, các ngươi liền sẽ không tại oán trách ta cho các ngươi bố trí một cái chật vật nhiệm vụ, mà là cảm tạ ta cho các ngươi tu hành chi lục cung cấp một cái cơ hội khó được. Phương hướng, những này, mà lại rửa mắt mà đợi. Xem như trong hiện thực ta có thể vì các ngươi làm. Liền là nghiêm khắc bảo mật các ngươi riêng phần mình lựa chọn xuất hành phương hướng. Tại Chu Tiên cùng tới người bên trong, trừ các ngươi chính mình, cũng chỉ có ta một cái biết các ngươi lựa chọn đi nơi nào. Thậm chí, ta cho phép các ngươi ở trong quá trình này, nếu như cảm giác được nguy hiểm, có thể tự chủ cải biến phương hướng, hoặc là dứt khoát trở về. Không thể không nói, xem như cấp trên, Tiên Lưu Tử hoàn toàn thể hiện ra hắn lĩnh tụ khí chất. Mặc dù rất giảo hoạt, cũng rất giả dối, nhưng cũng coi là rất tận trách, có đảm đương, lại chỉ Lâu Tiểu Ất cùng Thượng Nguyên. Hai người các ngươi, có thể cự tuyệt nhiệm vụ lần này, lưu tại trụ sở, nếu như xuất phát từ cá nhân hứng thú nghĩ ra bên ngoài đi một chút. Ta cũng không ngăn, nhưng các ngươi không cần hướng về bất kỳ ai báo bị. Bao quát các ngươi tông môn trưởng bối. Cũng bao quát chúng ta mấy cái này đầu lĩnh dương thần. Không ai có dị nghị. Ai cũng biết hai người bọn họ trên tay thiên trạch tính mạng người quá nhiều. Phong hiểm xa so với người khác là lớn. Tại mấy vạn tu sĩ bên trong lộ mặt. Cái này thật muốn đi ra ngoài. Không quản là trong lòng còn có thù hận. Còn là thuần túy vì đấu võ tranh tài chứng thực. Tựu nhất định là không dứt. Vô cùng vô tận. Nhân lực có cuối cùng, tại người khác địa đầu ở vào dạng này trạng thái, kia thật là cách cái chết không xa. Bọn hắn lại xuất sắc, cũng vẻn vẹn là nguyên anh mà thôi. Phía trên có chân quân, phía dưới có cạm bẫy, khó lòng phòng bị. Bố trí xong, Tiên Lưu Tử quét mọi người một chút, thật sớm muộn muộn, đều có các tâm tư. Hắn cũng không cần mảnh so sánh. Tùy duyên A, Tiêu Giao Du bốn người lại ghé vào một chỗ. Hắc Tinh vừa muốn mở miệng, tựu bị Khương Địch ngừng lại. Không muốn nói với chúng ta. Không chỉ có là ngươi, còn là Đan Nhĩ. Hành động của các ngươi hoàn toàn tự chủ. Chúng ta hoàn toàn đồng ý Tiên Lưu Tử sư huynh đề nghị. Tuyệt không can thiệp, ngày mai, hai chúng ta liền sẽ đi hướng bất đồng thiên trạch đại quốc. Chúng ta lần này, đặc biệt hoàn cảnh bên dưới tựu đặc biệt an bài. Không quản người khác sự tình. Chính mình chiếu cố chính mình. Tại hoàn cảnh lạ lẫm. Xa lạ tu chân quốc gia. Phong hiểm không chỗ nào không có. Bọn hắn có thể làm đến. Cũng chính là đem chính mình hành tung biết phạm vi áp xúc đến nhỏ nhất. Dù sao nơi này cũng sẽ không có người tới chi viện. Cho nên sứ đoàn có biết hay không cũng không có gì quá lớn ý nghĩa. Ngọc Đình đạo nhân để lại một câu nói. Nguy hiểm nhất tranh tài đã qua. Mỗi một cái làm ra cống hiến tu sĩ. Đều có quyền lợi hưởng thụ thắng lợi trái cây. Nhưng điều kiện tiên quyết là. Các ngươi trước tiên cần phải sống sót. Tự giải quyết cho tốt. Lâu Tiểu Ất ngược lại là rất tán thưởng dạng này cử động. Rất nhân tính hóa. Sinh mệnh của mình chính mình phụ trách. Không muốn hy vọng ai. Cũng không muốn trách ai. Từ sư thúc nhóm nơi đó. Được đến một phần rất cặn kẽ thiên trạch đại lục đồ dư. Chỉ một điểm này nhìn lại. Nhưng muốn so chủ thế giới thuận tiện phải nhiều. Chủ thế giới tinh đồ. Tiểu môn tiểu phái cũng chỉ có bản phương vũ trụ phạm vi. Thế lực lớn có thể sẽ có phụ cận mấy phương mấy chục phương vũ trụ nhận thức. Lại xa, tựu căn bản không làm được tường tận. Đây là vũ trụ hư không hạn chế. Nhưng Thiên Trạch Đại Lục bất đồng. Nói căn đến cùng, hắn cũng chỉ là một mảnh đại lục. Dù cho phi thường lớn, cũng là có quy củ có thể theo. Ở chỗ này, địa đồ cũng không phải chiến lược vật chất. Rất nhiều tu chân phường thị đều có thể mua được. Đại lục tự đặt tại nơi này. Ai cũng không giả được. Cũng không cần thiết. Đối ngoại lai người tới nói. Rất trọng yếu. Cách chương.